Thiếp thân đặc công, chương 1142, được ăn cả ngã về không? Góc truyện audio.com, được khen là Lâm Hải thị cao nhất kiến trúc cao chọc trời cao ốc ở vào trung tâm chợ cao gần 68 tầng. Giờ phút này, nhà này cao chọc trời cao ốc tầng cao nhất cũng chính là 68 tầng, một gian có khoảng hơn 300 thước vuông. Bên trong phòng làm việc, một đạo lưng hùm vai gấu cao lớn khôi ngô nam tử lặng yên đứng ở cửa sổ sát đất trước, xuyên thấu qua cửa sổ, mắt nhìn xuống phía dưới đèn đuốc sáng trưng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, âm nhu trung hiện ra một tia khí phách nồng đậm, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt không có sóng vô hồ, trong tay thật chặt nắm lấy một thanh màu hoàng kim sa mạc chi ưng súng lục, hắn lẳng lặng yên đứng, giống như là một pho tượng điêu giống như. Sắc mặt bình tĩnh đi tới không hề giống là vừa mới trải qua tang tử chi đau chìm đả kích nặng, nhưng là chỉ có hắn thân bên người mới biết được cái kia bình tĩnh sắc mặt dưới nổi lên là như thế nào mãnh liệt bạo phong. Hắn không thể nghi ngờ chính là danh tiếng oanh động cả Nam Phương khu hắc đạo thế lực kiêu hùng nhân vật Hoa Thiên Hồ. Đứng ở nơi này nóc cao chọc trời đại lâu tầng chót cư cao lâm hạ hướng xuống nhìn, từ nơi này độ cao đi xuống mắt nhìn xuống, sẽ làm người sinh ra một loại mắt nhìn xuống chúng sanh, nắm trong tay toàn cục dục vọng cảm. Hắn trước đây cũng rất thích cảm giác như thế, đứng ở cái thành phố này tối cao, như cùng một cái vương giả loại hướng xuống mắt nhìn xuống, cả tòa thành thị mạch máu phảng phất là nắm trong tay ở trong tay của hắn, vị ở đỉnh, nắm trong tay vô hạn giang sơn, đây là bực nào uy phong, bực nào khí thế. Song, hiện tại hắn cũng là hứng thú dã rời, hay là đứng ở dĩ vãng đồng dạng vị trí hướng xuống mắt nhìn xuống, nhưng là đã là không có lúc trước cái kia phân dũng cảm cùng khí phách. Hắn kết tóc thê tử ở 5 năm trước bởi vì bệnh đi thế, mà nay muộn, hắn lần nữa mất đi bên cạnh hắn duy nhất hôn cốt nhục Hoa Thiên Long. Hắn đột nhiên bi ai phát giác, coi như là hắn có thể đủ đứng vô cùng cao, vì ở đỉnh, nắm giữ trong tay vô số quyền thế cùng tài phú, nhưng là, lại như cũ không cách nào vãn hồi bên cạnh thân nhân tánh mạng, liền ngay cả mình duy nhất nhi tử cũng bảo vệ không ở. Đây cũng là bực nào châm chọc. Hắn đánh liều nhiều năm vô hạn giang sơn, chỉ muốn kế hoạch trong tương lai 10 năm bên trong làm cho hắn nhi tử từng bước tiếp quản, nhưng dạ tối nay theo Hoa Thiên Long chết đi đi mà hết thảy cũng hóa thành phao mạt. Nhìn nhi tử vì vận mệnh hắn, trong lòng không cách nào dễ dàng tha thứ này một kết quả, hơn thì không cách nào dễ dàng tha thứ Phương Giật Thiên sở làm được khiêu khích. Coi như là không cần đi tạm, trong lòng hắn cũng đoán được đây hết thảy cũng là Phương Giật Thiên, cái gọi là cũng chỉ có Phương Giật Thiên mới có năng lực như thế, vì vậy, hắn giờ phút này ý niệm trong đầu chỉ có một đem Phương Giật Thiên giết, đột nhiên cho nữa cho mình nhi tử chôn cùng. Vì thế, hắn không tiếc làm ra hết thảy hy sinh, bao gồm đem ở hải ngoại tư mật cao thủ cả đêm gọi về. Hoa Thiên Hồ đã là chuẩn bị được ăn cả ngã về không cùng Phương Giật Thiên đánh một trận, thề muốn đem Phương Giật Thiên đánh chết đến hóa giải hắn tâm trong lửa giận. Đông đông đông, lúc này, một trận tiếng gõ cửa truyền vào, phá vỡ trong phòng trầm tĩnh. Vào đi, Hoa Thiên Hồ hít sâu một cái, giọng nói khàn khàn nói, đồng thời cũng chậm rãi xoay người lại. Cửa sau khi mở ra đi tới một cái cước bộ khinh. Góc truyện audio.com, linh tựa như mị ảnh loại nam tử chính là thiên sát, hắn đi tới Hoa Thiên Hồ trước mặt trước nói. Hồ ca, hết thầy cũng sắp xếp xong xuôi, năm đại cao thủ cả đêm đi máy bay gấp trở về. Ngoài ra cam kết quốc tế sát thủ đã nói khép, lần này tới chính là ở trên quốc tế xếp hạng trước 13 sát thủ, tổng cộng tốn hao 800 vạn đô la. Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể đem Phương Giật Thiên cùng hắn cái kia chút ít đồng lõa cũng diệt trừ, như vậy xài bao nhiêu tiền cũng trị giá được. Lần này, ta muốn làm cho Phương Giật Thiên cùng với bên cạnh hắn mọi người chết không có chỗ chôn. Hoa Thiên Hồ giọng nói một chìm, lạnh lùng nói. Thiên sát gật đầu cho cảm giác của hắn, trước mắt Hoa Thiên Hồ dáng ngoài không có thay đổi gì, bất quá thần thái đang lúc tựa như là già nua 10 tuổi loại, hẳn là có trông già nua cảm giác. Có thể thấy được Hoa Thiên Hồ đối với Hoa Thiên Long đến chết ngoài mặt chưa từng có nhiều đích toát ra, bất quá trong nội tâm đã là bi phẫn trầm trọng vô cùng, cả người phảng phất là bị đánh sụp loại, trong nháy mắt cảm giác già nua 10 tuổi. Thiên sát đi theo Hoa Thiên Hồ nhiều năm như vậy, Hoa Thiên Hồ như vậy vẻ mặt hay là lần thứ hai thấy, lần đầu tiên là 5 năm trước Hoa Thiên Hồ kết tóc thê tử bệnh chết thời điểm. Nhưng là, nếu như ngươi cho là giờ phút này là Hoa Thiên Hồ là lúc yếu ớt nhất như vậy ngươi liền sai lầm rồi, càng như vậy, Hoa Thiên Hồ trong lòng sở nổi lên gió lốc một khi bộc phát như vậy thì càng thêm kinh người kinh khủng. Lúc này, có một người đi vào Hoa Thiên Hồ phòng làm việc, người này mang trên mặt một đeo mắt kính, cử chỉ ổn nặng, thần thái lão luyện, hắn đi tới Hoa Thiên Hồ trước mặt trước nói. Hồ ca, về điều tra Phương Giật Thiên tư chất lượng trước đã là xếp loại tổng kết. Người này ngoài mặt là tập đoàn Hoa Thiên hiện giữ chủ tịch Lâm Thiền Tuyết tư nhân hộ vệ, bất quá chân thật thân phận chỉ sợ không đơn giản. Chúng ta vận dụng hết thảy thủ đoạn, muốn đem người này hồ sơ điều tra đi ra ngoài, bất quá nhưng là gặp được trùng trùng điệp điệp lực cản, hắn hồ sơ căn bản không cách nào tìm đọc, chỉ có quốc gia cấp lãnh đạo cùng với chưa có mà thượng vừa quân mới có tư cách tìm đọc hắn hồ sơ. Nói cách khác, người này tư nhân hồ sơ bị liệt vào quốc gia cấp một cơ mật. Hoa Thiên Hổ nghe vậy sau trong mắt dần hiện ra nhè nhẹ sắc bén như đao loại hàn mang, hắn trong lòng biết Phương Dật Thiên người này không giản đơn, thật không nghĩ đến thân phận của đối phương thế nhưng che giấu được như thế sâu, thậm chí ngay cả hắn thuộc hạ thế lực đều không thể điều tra cho ra một tia nửa điểm. Hổ ca, chúng ta hoài nghi cái này Phương Dật Thiên cùng quốc gia một chút đại nhân vật cực kỳ thành thạo, quan hệ cũng không mỏng, mà người này hiển nhiên là trải qua đặc biệt đặc huấn, nói không chừng là quốc gia một chút tư mật trong bộ môn đặc công. Đeo mắt kiếm nam tử đẩy chóp mũi thượng mắt kiếm, nói. Bất kể hắn là ai, tóm lại, hắn phải chết. Hoa Thiên Hổ lạnh lẽo vừa nói, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, nếu thân phận của hắn như thế đặc thù thần bí, như vậy tạm đã lâu không đi tra cứu thân phận của hắn, bên cạnh hắn đều có kia những người này đều điều tra rõ ràng. Hổ ca cũng đã điều tra rõ ràng. Người này cùng người khác nhiều cô gái có quan hệ sâu đậm, theo thứ tự là tập đoàn Hoa Thiên hiện giữ chủ tịch Lâm Thiền Tuyết, Thiên Hải Thị Huyễn. Góc truyện audio.com, sắc quầy rượu nữ lão bản sư Phi Phi cùng với một gã gọi chân khả nhân nữ tử, ngay cả Mộ Dung gia tộc trong Thiên Kim Mộ Dung Vãn Tình cũng cùng hắn quan hệ không cạn. Ngoài ra, ở Phương Dật Thiên ở lại phương, có một họ Lam cô gái cùng hắn ở cùng một chỗ, quan hệ không giống bình thường. Thiên Hải Đại học một gã nữ giáo sư Thư Di Tĩnh cùng hắn đã từng có lui tới. Cái kia đeo mắt kiếm nam tử không nhanh không chậm nói. Nhiều như vậy, thật đúng là ngoài của ta ngoài ý muốn. Rất tốt, ngươi đi xuống phái người chuẩn bị sẵn sàng, tối nay đi trước Thiên Hải Thị, nên nói như thế nào ngươi nên biết. Hoa Thiên Hổ trầm thấp nói, Hổ ca, này trong có Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Vãn Tình, Hổ ca người xem. Mắt kiếm nam tử cẩn thận hỏi, cũng cho đã nắm, Mộ Dung gia tộc thì thế nào, Mộ Dung uy cái này tiểu nhân còn ước gì hắn cô cháu gái này đã chết đây. Cùng ta như tử chết đi so với, người nào cũng bé nhỏ không đáng kể. Hoa Thiên Hổ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, vâng, Hổ ca, tên này mắt kiếm nam cung vừa nói, liền đi ra Hoa Thiên Hổ phòng làm việc. Thiên sát, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm? Hoa Thiên Hổ giọng nói buông tiếng thở dài, đột nhiên mở miệng hỏi. 10 năm, thiên sát đi lên trước nói, 10 năm, Hoa Thiên Hổ ánh mắt khép lại, rồi sau đó cười, nói, 10 năm trước ta và ngươi cùng gặp ý hợp tâm đầu, trở thành tâm đầu ý hợp. 8 năm trước ta và ngươi một tay tạo dựng hổ đầu hội, đồng sanh cộng tử kề vai chiến đấu, giết địch vô số, dẫm phải vô số bạch cốt buồn thiêu, rốt cục thành tựu hôm nay hổ đầu hội rầm rộ. Có thể nói, ngươi là thân thể của ta bên tín nhiệm nhất huynh đệ. Năm đó, nếu không phải hổ ca khẳng khái giúp tiền, cũng sẽ không có ta tồn tại ở trên đời này. Thiên sát trầm thấp nói, không nói những thứ này. 10 năm này, ngươi cũng không biết bao nhiêu lần cứu ta tại nguy nan ở bên trong, phần nhân tình này nghị ta vĩnh sinh ghi khắc. Nhưng là thiên long thù ta nhất định phải báo. Hoa Thiên Hổ trong mắt trong nháy mắt đằng đằng sát khí, trầm thấp gầm thét nói. Hổ ca, thiên sát biết nên làm như thế nào, ngày mai, không phải là Phương Dật Thiên chết chính là ta mất. Ngay cả ta giết không chết hắn, nhưng hổ ca kế hoạch cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Thiên sát ánh mắt trầm xuống, nói. Hoa Thiên Hổ nghe vậy sau gật đầu, tiếp theo, đi tới thiên sát bên người, từ từ giơ lên tay phải, hơi có vẻ trầm trọng vỗ thiên sát bả vai, giống như là ý bảo làm cho hắn bảo trọng, hoặc như là làm cuối cùng cáo biệt. Cách chương.